Làm phi, chương 74, bày ra, góc truyện audio.com, edit, Du Phi, beta, Huệ Hoàng hậu, để ý của ngươi đối với ta quá kỳ quái. Tịch Lan Vi cười nhìn nàng ta, lời nói thong thả. Từ ngày đầu tiên ngươi tiến cung đã không xem ta vừa mắt. Nếu tính ngươi là người Ngô gia đưa vào để tranh sủng, mà ta là sủng phi thì địch ý kia cũng quá mức lộ liễu. Hoặc là, ngươi hận ta đến như vậy thì ít nhất hận ý đó cũng nên giống với cảnh phi. Nàng dừng lời nói muốn nhìn Hạ Nguyệt phủ nhận, rồi nàng lại giật mình, thần sắc phức tạp nói không nên lời. Nghĩ lại thì nàng muốn nói hết những chuyện mình biết nhưng thật sự lại quá dài. Cho nên bản thân nàng sẽ mệt nhọc bị thương, giọng nói của chính mình thật không đáng. Nàng nghiêng nghiêng đầu, Thanh Hòa hiểu ý tiến lên, nàng ấy nhìn không chớp mắt mà thay nàng nói chuyện. Còn làm sao ta biết được ngươi là nữ tử Thanh Lâu mà ngươi cũng không truy vấn. Chỉ là con nhà lành sẽ không hành sự giống như ngươi, một hai câu cũng không nói rõ được. Nàng khẽ cười, tay cầm cây châm bạc lên thưởng thức. Ở trên cây châm bạc dính chút sợi bông, tám phần là do mới vừa rồi ngẫu nhiên tiếp xúc với người khác nên mới lưu lại. Cũng là Ngô gia quá ngu xuẩn, ta nhìn đã thấy chỗ không thích hợp nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra. Tịch Lan Vi nhấp đôi mắt đẹp lên, lần tranh sủng ở Hàm Thúy các lúc Tết Nguyên Tiêu, ngươi đã không nói với Ngô thị có phải hay không? Nếu không nàng ta là chiêu viện đứng hàng cửu tần, sao lại không dễ dàng an bài chu toàn cho ngươi? Vậy cũng sẽ không làm ta thừa dịp có chỗ trống chui vào. Cũng cho là không lường trước được việc ta bước một bước kia, nhưng đợi đến khi chuyện không thấy ta truyền ra thì nàng ta cũng sẽ lập tức cho người báo lại với ngươi một tiếng, ngươi cũng không bị bẽ mặt trước mặt hoàng đế. Trong mắt Tịch Lan Vi trào phúng, nhìn thần sắc Hạ Nguyệt giống như đang tự xem mình là một quân cờ thông minh. Chuyện ngoại mệnh phụ khuyến khích nam cần đại trường công chúa tổ chức hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu. Chỉ sợ ngươi không ngừng tạo quan hệ tốt với Ngô gia thì quan hệ cá nhân với Trắc phi Việt Liêu Vương chắc cũng không tồi. Tịch Lan Vi cười hỏi Hạ Nguyệt, mặt Hạ Nguyệt đông cứng lại, cắn răng nói hai chữ. Hoang đường, đừng nóng vội, làm như đoán được nàng ta sẽ không dễ dàng thừa nhận. Tịch Lan Vi sung sướng cười nhẹ. Ngươi nghe ta nói tiếp, sắc mặt Hạ Nguyệt trắng bệch nhìn nàng. Vừa rồi không phải ta nói địch ý của ngươi tới quá kỳ quái sao? Nàng cười nhạt, ngươi đã vội vã diệt trừ ta như vậy, trừ không xong cũng muốn làm ta không thoải mái. Cho nên chuyện bệ hạ không thật sự sủng hạnh ngươi cũng không nói cho Ngô thị. Làm cho cả hậu cung đều cảm thấy ngươi thật sự được sủng ái, ngay cả ta cũng tin một thời gian nên có chút không thoải mái. Nhưng ngươi là người Ngô gia đưa tới, loại sự tình đó không phải ngươi nên nói rõ cho nàng ta biết sao? Cũng miễn cho lúc sau nàng ta lại thất vọng tới như vậy. Tịch Lan Vi cười liếc nhìn Hạ Nguyệt, ánh mắt thanh triệt sáng ngời giống như đang thành tâm đặt câu hỏi. Hơn nữa Thanh Hòa đã luyện bản lĩnh thay nàng nói chuyện đạt tới mức vô cùng thuần thục, ngữ khí thập phần đúng chỗ, trong lời nói còn mang theo hai phần nghịch ngợm giống như từ trong miệng nàng nói ra. Từ từ thở ra một hơi, Tịch Lan Vi tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Cho nên, ta đã suy nghĩ nếu ngươi không phải người Ngô gia đưa vào thì rốt cuộc là ai đưa vào? Và ai có thể mượn tay Ngô gia đưa ngươi vào cung? Ngươi, sắc mặt Hạ, góc truyện audio.com, Nguyệt tái nhợt thân mình ngả về một bên suýt nữa chống đỡ không được. Tay nàng ta giữ lại trang sức run rẩy nhìn Tịch Lan Vi, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng, vì cái gì ngươi nghĩ đến Việt Liêu Vương? Bởi vì ngươi là người dương quang, sóng mắt Tịch Lan Vi lưu chuyển. Sao ta lại biết ngươi là người dương quang cũng đừng hỏi, giải thích thì quá phiền toái với lại ta cũng lười nói. Hạ Nguyệt rũ đôi mắt xuống, xem như cam chịu. Dương quang là một địa phương tốt, từ tiền triều đã có những chuyện xưa nói về phiên vương với nữ tử dân gian, ha. Sau này những phiên vương cũng có người được đăng cơ làm đế. Tịch Lan Vi vẫn cười, trong mắt nàng mang theo mấy phần tìm tòi nghiên. Thời điểm ngươi ở bên Hoắc Trinh hắn cũng không nói với ngươi những chuyện đó sao? Từ lúc nàng bắt đầu bước vào đây, mỗi một câu nói đều mang theo ý trào phúng với áp bức. Tuy rằng những câu đó làm Hạ Nguyệt kinh hãi nhưng khi nghe lâu thì đáy lòng càng khơi dậy cơn tức giận. Cho tới khi nói ra những câu này, cuối cùng Hạ Nguyệt không thể nhịn được nữa, đánh mạnh trên bàn nói. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Lời đồn đãi nổi lên từ bốn phía rõ ràng là ngươi với Việt Liêu Vương. Đúng thật ngươi vì những lời đồn đãi đó mà sinh lòng ghen ghét với ta. Đôi mắt đẹp của Tịch Lan Vi hiểu ra, đầu vai nàng nhẹ nhàng nhún một cái. Ta không quan tâm ngươi có quan hệ thế nào với Hoắc Trinh cả. Ít nhất là đời này ta không quan tâm. Ta biết thế lực của Hoắc Trinh rất lớn, nhiều cửa hàng ở Dương Quang nhìn rất bình thường nhưng nếu tra rõ tường tận thì đều dưới danh nghĩa của Hoắc Trinh hắn. Nàng lại nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói. Ngay cả sở hữu một cái Thanh Lâu cũng không có gì lạ.